Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 159. Ta nhưng là đại ma vương. Narumiya Mei đem cầu đánh ra đi thời điểm, trong lòng thì có rất dự cảm không tốt bây giờ. Hắn linh cảm bị chứng thực. Nhìn Sawamura găng tay bên trong cái kia viên màu trắng tiểu cầu, Narumiya Mei cảm giác mất đi hết cả niềm tin. Ao. Cái này ao. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ở Sawamura ném ra ở giữa cầu trong nháy mắt, Narumiya Mei trong đầu dần hiện ra chính là đủ loại biến hóa hắn nhưng quên. Này viên ở giữa cầu rất khả năng là câu cầu. Cái gì là câu cầu? Tên như ý nghĩa, ném loại này cầu mục đích căn bản liền không phải vì để batter đánh không trúng, hoặc là đánh không được, mà là cố ý ném ra đến để batter đánh, chính là vì để batter bắn trúng cầu sau khi lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao ném bóng Miyuki cùng Sawamura. Chọn dùng chính là phương pháp này, đáng ghét, tức chết ta rồi, dĩ nhiên theo ta chơi đùa này một tay. Narumiya Mei trời sinh nắm giữ phi phàm tốc độ bóng, từ nhỏ đến lớn, hắn đặc biệt chán ghét người khác bắn trúng hắn cầu. Hắn là một cái yêu thích try out. Cùng đem batter đùa bỡn với cô trưởng trong lúc đó, picture ở Narumiya Mei trong đầu còn thật không có liên quan với câu cầu khái niệm dưới cái nhìn của hắn. Làm như vậy, quá không loại, không nghĩ tới Miyuki cùng Sawamura. Dĩ nhiên mặc kệ Narumiya Mei nội tâm có bao nhiêu buồn bực, hắn bị giải quyết là sự thực trên khán đài. Trước kia chống đỡ Inashiro Industrio, chống đỡ Narumiya Mei khán giả, lúc này đều không có âm thanh, một loại nhàn nhạt tuyệt vọng quanh quẩn ở tại bọn hắn trái tim. Cứ việc Inashiro Industrio toàn bộ tuyến tấn công đều phi thường có thực lực, nhưng ở cái này tuyến tấn công bên trong cũng là có mạnh yếu khác biệt. Inashiro chân chính ngưu tuyến tấn công cũng chính là tiên phong đến đập thứ 5 mà thôi, từ đập thứ 6 bắt đầu hạ vị tuyến tấn công. Mỗi một cái batter thực lực cũng không tệ, có thể cùng phía trước đập thứ 5 so ra. Bọn họ rất rõ ràng, liền yếu đi một cấp bậc. Nếu như nói trước đập thứ 5, cũng không có cách nào đem Sawamura cầu đánh ra đi, bắt hít cái kia còn lại 4 cái batter. Chớ nói chi là Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrio thua điểm, cũng chỉ có một điểm có thể vừa vặn, chính là này một điểm. Ở Inashiro Industrio người ủng hộ trong mắt, trầm trọng đáng sợ. Sawamura Eijun thật giống như một tòa núi cao như thế, đứng vững ở trước mặt của bọn họ trên khán đài. Trước kia cùng Inashiro Industrio thi đấu Sakurazawa Cao Trung, cũng không có thiếu tuyển thủ đến xem so tài. Akira Nagao sững sờ nhìn picture trên gò Sawamura, sau đó lại quay đầu nhìn mặt mày xám xịt đi xuống Butterbox Narumiya Mei trong mắt của hắn. Lập lòe không dám tin tưởng, vòng bán kết thời điểm, Sakurazawa Cao Trung vừa cùng Inashiro Industrio từng giao thủ, đối với Inashiro thực lực, Sakurazawa Cao Trung tuyển thủ rõ ràng trong lòng trong này đáng sợ nhất chính là picture Narumiya Mei. Mỗi khi hắn đứng picture trên gò Sakurazawa Cao Trung tuyển thủ, sẽ theo bản năng sợ mất mật thật đáng sợ. Chỉ cần Narumiya Mei đứng lên picture khâu, Sakurazawa Cao Trung tuyển thủ liền đừng hòng bắt được một điểm. Cái kia một cuộc tranh tài, Tokyo tiểu vương tử triệt đề để Sakurazawa Cao Trung các tuyển thủ biết được Cao Trung bóng chày tàn khốc. Narumiya Mei đứng picture trên gò cho bọn họ tạo áp lực bóng người. Trong hai ngày này, vẫn nương theo Akira Nagao, ở Akira Nagao trong mắt, Narumiya Mei quả thực là không thể xâm phạm vương giả. Không nghĩ tới hôm nay sơn thủy thay phiên chuyển. Ngày xưa không thể xâm phạm vương giả, bây giờ dĩ nhiên rơi xuống với bọn hắn trước như thế hoàn cảnh. Sawamura đứng picture trên gò sau khi mang cho Inashiro Industrial sâu sắc tuyệt vọng một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 6. Cô tuyển thủ, cô, tương tự là lúc trước Narumi Yamei mời thiên tài một trong có thể bị vị này ngạo kiều Tokyo tiểu vương tử coi trọng, cô thực lực, không thể nghi ngờ, bao quát Carlos Toshiki, Shirakawa ở bên trong. Lúc trước cùng Narumi Yamei cùng nơi gia nhập Inashiro Industrial mấy cái tuyển thủ đều là thiên tài, cô cũng là một người trong đó, thế nhưng hắn cùng Carlos Toshiki, Shirakawa, những kỹ xảo này phái thiên tài không giống nhau, cô là sức mạnh phái, trình độ nào đó lên nói, hắn cùng hiện tại Inashiro Industrial đập thứ 4 Harada, Seido Cao Trung Masuko, thuộc về đồng nhất loại, đánh ra đi. Trên cánh tay bắp thịt, cao cao phồng lên cô con mắt, không chớp một cái nhìn chằm chằm. Picture trên gò Sawamura đối với cái khác tuyển thủ tới nói. Đánh Sawamura cầu, nhất định phải tuyển chọn một loại nào đó quỹ tích bóng, nếu như ngươi không tuyển chọn một loại quỹ tích bóng, liền rất khó đem Sawamura cầu đánh ra đi, nhưng cô không cần. Hắn cùng cái khác batter không giống. Hắn không cần cố ý đi chọn định Sawamura quỹ tích bóng, hắn chỉ cần có thể đụng tới Sawamura ném bóng là tốt rồi. Dù cho chỉ là sượt đến cầu, hắn cũng sẽ dùng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh đem cầu mạnh mẽ quét ra đi. Ta chán ghét cùng như vậy man tử quyết đấu. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, Miyuki Kazuya bất mãn nhìn cô một chút, hắn ngược lại không phải là không có đối phó cô sách lược, chỉ có điều như cô như vậy đối thủ, hắn phối cầu hiệu quả cùng ý nghĩa cũng không có lớn như vậy. Giao cho ngươi, Miyuki vào lúc này cũng lười lãng phí chính mình não tế bào, trực tiếp bày ra hất tay trưởng quỹ tư thế đối phó cô như vậy đối thủ. Sách lược kỳ thực vô cùng đơn giản, hắn tin tưởng Sawamura khẳng định biết, đùa giỡn, ta nhưng là đại ma vương. Picture trên gò, Sawamura tự tin nở nụ cười, đối thủ là cô sức mạnh như vậy hình batter, lại chơi ở giữa như vậy cầu, liền không thích hợp, lấy cô mạnh mẽ vung chày, ở giữa hệ breaking ball, hắn rất dễ dàng là có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình. Mạnh mẽ quét bay ra ngoài, muốn đối phó hắn, nhất định phải dùng góc viền cầu. Tốt nhất là góc viền. Xảo quyệt breaking ball lực lượng hình batter, muốn hoàn toàn phát huy hắn đánh bóng sức mạnh, tất nhiên muốn hoàn toàn vung chày mới có thể đối phó góc viền breaking ball. Batter thế tất yếu điều chỉnh mình đánh bóng tư thế, đối với lực lượng hình batter tới nói, đánh bóng tư thế một khi điều chỉnh, hắn có thể phát huy thực lực, cũng sẽ không có thêm. Thứ nhất cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, tinh chuẩn đâm vào góc trong, đối mặt này một cầu. Cứ việc đánh bóng tư thế cũng không hết sức thoải mái, cô còn là phi thường quật cường vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, như diều đứt dây như thế, rất xa bay ra ngoài, phao. Đệ nhị cầu, www.ukansu.com góc ngoài lệch khỏi Sky Zonbo. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt này một cầu. Khí thế hùng hổ cô, tương tự không có buông tha, binh. Phao, này một cầu bị bắn trúng sau khi, lần thứ hai rơi vào phao cảm giác lên, cô khí thế càng ngày càng mạnh. Không ngừng đem Sawamura góc viền cầu đánh ra đi, nhưng tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Hắn đã từng bước rơi vào Sawamura trong bẫy, mặc kệ hắn đánh ra đi ngoài biên có cỡ nào mạnh mẽ, ngoài biên trung quy là ngoài biên. Hiện tại Sawamura, hai chai dẫn trước, vèo. Đang lúc này, Sawamura đệ tam cầu đến rồi. Sawamura đệ tam cầu, tương tự là sắc bén cực kỳ góc trong cầu, cô lần thứ hai quả đoán cực kỳ vung chày. Chỉ có điều lần này, hắn vung chày hơi chậm một lúc, bóng chày lấy phi phàm tốc độ sớm xuyên qua gôn bản phía trên, đùng, strike out, catcher vị trí, Miyuki khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, không hổ là hàng thật, đúng giá đại ma vương a. Quả nhiên không tầm thường, coi như không có hắn phối cầu chỉ dẫn, Sawamura cũng biết muốn ném ra sao quý tích bóng như vậy. Động tác võ thuật tuy rằng đơn giản nhưng rất thực dụng. Strike out. Cô sau khi Inashiro Industrial đập thứ 7 bị 3 bóng strike out. Ngay ở Inashiro Industrial cực lực muốn cứu vãn cục diện thời điểm, đại ma vương Sawamura liên tục bắt 3 cái strike out, triệt để bị mất bọn họ hy vọng cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.